Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 hộ hoa sứ giả. Hai người hiện giờ phát hiện Kiều Hồng Diệp đều không phải là trong tưởng tượng bộ dáng. Lúc này đối cảnh Vân Chiêu tâm tình cũng có chút phức tạp. Trước kia ở bọn họ trong lòng cảnh Vân Chiêu không phải người tốt. Nói nàng nói bậy cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì cảm thấy thẹn địa phương. Nhưng hiện tại lại nhịn không được chột dạ lên. Cùng lúc đó lại còn có mặt khác 2-3 cái nữ đồng học cũng phát hiện Kiều Hồng Diệp ảnh chụp. So với Trương Hào cùng đồng nghị, các nàng thương tâm cảm giác cũng không phải rất nhiều. Ngược lại là cảm thấy chính mình bị lừa gạt. Làm nữ sinh thích Kiều Hồng Diệp bất quá là coi trọng nàng thiện lương đơn thuần. Kích phát rồi trong lòng tinh thần trọng nghĩa. Hiện giờ mấy người phát hiện nguyên lai cữu là xài lang. Cái loại này tâm tình nháy mắt phức tạp rất nhiều. Đối Kiều Hồng Diệp chẳng những không có cái gọi là hữu nghị. Ngược lại còn nhiều vài phần chán ghét. Hơn nữa, này mấy nữ sinh ở Kiều Hồng Diệp ảnh hưởng dưới, nhiều ít dưỡng thành một ít sau lưng nói bậy tật xấu. Khó thở dưới, vừa đến trường học liền đem về Kiều Hồng Diệp sự tình tản đi ra ngoài. Cảnh Vân Chiêu sở dĩ tìm tới nay mấy cái học sinh. Cũng đúng là bởi vì các nàng bát quái điểm này, nàng chiêu này vừa ra. Cơ hồ là đem Kiều Hồng Diệp hộ hoa sứ giả phân phát không còn một mảnh. Về sau Kiều Hồng Diệp muốn bịa đặt cũng liền khó khăn. Thậm chí tự thân khó bảo toàn. Kiều Hồng Diệp như nhau thường lui tới như vậy đi học. Tóc dài xõa trên vai thẳng tắp. Ăn mặc tươi mát. Nhìn qua một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dáng. Nàng từ trước đến nay không thích quá sớm đến trường học. Bởi vì so sánh với dưới, nàng càng thích ở các bạn học chú mục chung đi đến chính mình vị trí. Hôm nay tự nhiên cũng là giống nhau, chỉ là nàng nào biết đâu rằng, nguyên nhân chính là vì nàng tới vãn. Trong ban mọi người cơ hồ đều đã biết nàng quang vinh sự tích. Mới vừa ngồi xuống, Kiều Hồng Diệp đem bàn tay hướng ngăn kéo. Theo bản năng muốn đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Nhưng này thử một lần lại là rỗng tuế. Ngây ra một lúc, có chút khó hiểu. Trước kia Trương Hào cùng đồng nghị mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cho nàng phóng một lọ sữa bò ở bên. Trong, hôm nay như thế nào không có. Đã quên, Kiều Hồng Diệp trong lòng có chút thất vọng. Nhưng trên mặt bất động thanh sắc. Quay đầu đối với ngồi cùng bàn nói, hân hân, quay đầu lại ngươi giúp ta cùng Trương Hào bọn họ nói một tiếng. Sữa bò không cần mỗi ngày đều tặng, một lọ muốn vài khối đâu. Một bên kêu hân hân nữ sinh mắt trợn trắng, trước kia như thế nào liền không thấy ra tới Kiều Hồng Diệp hội diễn đâu. Quả nhiên, luyến ái chung người là mù quáng. Mà bị hữu nghị hướng hôn đầu người cũng là mù quáng. Hồng Diệp, ngươi không có tới thời điểm Trương Hào bọn họ cùng ta nói. Nói là sữa bò bọn họ lưu trữ chính mình uống lên. Ngươi nếu là tưởng uống chính mình đi mua, ngồi cùng bàn nói thẳng nói. Nói xong, đem chính mình trên bàn đồ vật hướng một cái khác phương hướng phủi đi một chút. Tránh cho cùng Kiều Hồng Diệp có điều tiếp xúc. Tưởng tượng đến cái này mặt ngoài nhìn lại thanh thuần nữ sinh lớn mật đến ở trên đường cái cùng nam sinh tình trạng ý thiếp, nàng đều cảm thấy ghê tởm. Trước kia còn thường xuyên cùng nàng tay cầm tay đâu, cũng không biết có thể hay không khởi bệnh sởi. Kiều Hồng Diệp trong lòng chấn động, có chút phản ứng không kịp. Hân hân, ngươi nói cái gì đâu? Có phải hay không ta làm sai sự tình gì chọc ngươi sinh khí? Không đợi ngồi cùng bàn mở miệng, Kiều Hồng Diệp đột nhiên lại bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta đã biết, ngươi ba mẹ lại cãi nhau phải không? Ngươi đừng khổ sở, đại nhân sự tình chúng ta cũng quản không đến. Hơn nữa đại nhân sự tình thực phức tạp, liền tính bọn họ về sau thật sự xảo đến ly hôn. Bọn họ cũng như cũ sẽ yêu thương ngươi. Ngươi hiện tại chỉ cần làm vô ưu vô lự học sinh là đến nơi. Kiều Hồng Diệp trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng vẫn là dựa theo ngày thường kịch bản nói chuyện. Kiều Hồng Diệp ngồi cùng bàn lại nháy mắt chụp một chút cái bàn hô to một tiếng. Nói tiếp, ta ba mẹ thế nào quản ngươi chuyện gì? Nói nữa bọn họ chỉ là cãi nhau mà thôi. Dùng ngươi tới giáo huấn sao? Còn nguyền rủa ta ba mẹ ly hôn. Ta xem ngươi chính là không thể gặp người khác hảo đi. Ngoặc kép, hết chương.